Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, thần hồ kỳ kỹ. Thứ 11 kỳ chính thức bình chắc, thượng, chủ nhật, buổi sáng, 8:30, dạo phố, mua sắm, ăn uống, tiêu phí đám người thưa thớt, các cửa hàng lớn trải trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Toàn cầu rất nhiều cỡ lớn thành thị đều hiện ra dạng này tiêu điều khí tức, mà tại trên Internet, lúc này lại một mảnh vui mừng. Hàng trăm triệu IP chạy trốn tại mỗi một góc, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng lượng tin tức, hoặc làm không cùng một tổ hợp, truyền khắp các nơi trên thế giới. Hôm nay là siêu thời không bình chắc, thứ 11 kỳ bình chắc. Cũng là từ sự kiện tương quan lộ ra ánh sáng đến nay, lần thứ nhất trực tiếp, nguyên bản tại các tạp chí lớn, cơ cấu, từ kênh cùng nhiều người dân mạng suy đoán bên trong, thứ 10 kỳ chính thức bình chắc kết thúc sau. Dựa theo lệ cũ, Trần Vũ có thể sẽ tại nên tháng mở ra một lần ngoài định mức trực tiếp. Nhưng kết quả là, dòng dã một tháng, siêu thời không bình chắc, tiết mục không nhúc nhích tí nào. Ngay cả cái văn tự động thái cũng không đổi mới, liền cùng thái giám đồng dạng. Thế là, bị lòng hiếu kỳ tra tấn hơn 10 ngày đám người, rốt cục đợi đến thời khắc này, nhao nhao chờ đợi tại trước màn hình, chuẩn bị mắt thấy trận này nhân loại từ trước tới nay tối, vượt quá tưởng tượng, trang diện. Vì thế lựa chọn từ chức, trốn học, không phải số ít. Cùng lúc, bị ức vạn người chờ đợi nhân vật chính Trần Vũ, lại không giống nhân quân, vụng trộm tiến vào muội muội gian phòng. Một gậy đánh cho bất tỉnh Trần Nhất Kha, cùng làm dùng thôi miên giao linh đối hắn siêu cấp gấp bội về sau. Trở lại phòng ngủ, thay đổi quần áo, Trần tiên sinh, lần này ngài mặc cái gì? Muốn đổi trang phục phòng hộ sao? Không cần, Trần Vũ khoát khoát tay, từ gầm giường móc ra một cái dương, tùy tiện cầm lấy một kiện ngự thần bào mặc lên. Ta có dự cảm, lần này bình chắc sản phẩm hẳn là một cái loại phòng thủ khoa học kỹ thuật, cho nên không cần thiết đổi trang phục phòng hộ. Bình chắc bắt đầu không tiện, ngài làm sao dạng này xác định? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc. Rất sớm trước kia, tương lai mở rộng nghiệp vụ viên cũng đã nói, cho ta xin một cái cực kỳ nguy hiểm sản phẩm, thậm chí rất dễ dàng gây nên thái dương hệ hủy diệt. Nhưng bình chắc loại vật này, tất yếu phòng hộ là trước đưa yêu cầu, trên đồng thời cho ta một cái phương tiện giao thông thuận tiện thoát đi. Kia kỳ này, liền rất có thể liền là loại phòng thủ khoa học kỹ thuật. Thật là lợi hại. Tiểu Đào Hồng một mặt sùng bái mắt nổi đom đóm. Cơ thao, mang lên mặt nạ, Trần Vũ lắc một cái trường bào, là một đứng tại đỉnh điểm từ truyền thông người. Cần thiết phân tích cùng lực đẩy năng lực khẳng định phải có. Nếu không không cách nào ứng đối phức tạp ngành nghề hoàn cảnh. Ngươi là phụ tá của ta, mặc dù vĩ nhân bộ pháp khó mà đuổi kịp, nhưng ít ra cũng không thể rơi vào quá xa. Tiểu Đào Hồng minh bạch, gật gật đầu, Trần Vũ bất động thanh sắc xoay người, móc ra túi điện thoại, điểm tiến WeChat, ngón cái như bay, Trần Vũ, người xác định là loại phòng thủ sản phẩm sao? Mở rộng, xác định, Trần tiên sinh ngài đừng lại hỏi, ta không có lừa gạt ngài tất yếu a, Trần Vũ. Đi, vậy ta hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Mở rộng. Chúc ngài trực tiếp thuận lợi. Gặp lại, rời khỏi cùng siêu thời không nghiệp vụ viên nói chuyện phiếm cột. Hắn chợt thấy hình Bích Kỳ cũng phát tới rất nhiều tin tức. Hình Bích Kỳ, Trần Vũ, hôm nay là siêu thời không bình chắc trực tiếp. Chúng ta cùng một chỗ xem trọng sao? Gãi gãi bên tai, Trần Vũ quay đầu nhìn Tiểu Đào Hồng một chút, lập tức hồi phục. Trần Vũ, hôm nay có chút việc, người tự mình xem đi, ta muốn ra cửa. Hình Bích Kỳ, thật sao, đi cái nào a? Có thể mang ta sao? Trần Vũ, một cái ca môn muốn làm dòng người, thuận tiện cắt bao bì, không tiện mang ngươi. Hình Bích Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Vũ, không nói trước, Hạ Tuyến, ngươi tự mình xem đi, nếu có rút thưởng đừng quên rút, vạn nhất lại trúng đâu. Rời khỏi WeChat, quan bế màn hình, Trần Vũ đưa di động ném tới trên giường nệm, liền đẩy ra trước mặt truyền tống môn, sải bước vào, đi tới ngoài vạn dặm phù không thành lâu đài. Không sai, Hình Bích Kỳ đã quên một tháng trước kia lần thiên lang tinh hành trình. Trí nhớ của nàng bị Trần Vũ dùng ký ức số liệu hóa phong tồn mô tổ chia cắt. Liền tồn tại 5 khối sinh vật ổ cứng một trong số đó. Trừ phi đem số liệu hóa ký ức một lần nữa gián đạo nhập, nếu không nàng là vĩnh viễn không hồi tưởng lại nổi. Làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trần Vũ cảm thấy hiện tại còn không phải bại lộ thân phận của mình thời điểm. Hình Bích Kỳ chỉ là cái nữ cao trung sinh, vô luận IQ, trí thông minh, kinh nghiệm, diễn kỹ các loại tố chất cũng không sánh nổi ưu tú chính mình. Tại nhiều người tinh anh đặc công cùng lão đạo phóng viên trước mặt, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, mang đến phiền phức. Trần Vũ cũng biết, đây không phải Hình Bích Kỳ vấn đề. Rốt cuộc trong thiên hạ, có năng lực cùng một nước các tinh anh đấu trí đấu dũng còn bất phân thắng phụ nhân vật cũng là không nhiều. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, yếu ớt thở dài. Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, còn thất thần làm gì? Tới à, nhanh 9 giờ, tốt tương đương, chờ đợi Tiểu Đào Hồng cũng đi tới. Trần Vũ quan bế truyền tống môn, cắt ra cùng phòng ngủ kết nối, sau đó đem ngoại hình một lần nữa biến thành kim loại cổng vòm hình dạng. Có đôi khi ngẫm lại, thật đúng là rất không thú vị. Cái gì? Tiểu Đào Hồng mờ mịt. Cái gì không thú vị? Đối với địch phương yếu đuối, cảm thấy không thú vị. Đưa tay, Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve truyền tống môn kim loại khung. Nhún vai, một năm, toàn thế giới nhiều ít cái túi khôn đoàn. Ngay cả cánh cửa này là biến hình cũng không biết. Để cho ta hoàn toàn không cảm giác được áp lực. Có thể lý giải, Tiểu Đào Hồng phân tích nói. Ngài tại chiến lược bố cục cùng chi tiết chế định phương diện quá lợi hại. Ẩn tàng không có kẽ hở. Liền ngay cả ta cái này cái trí tuệ nhân tạo, đối với ngài một chút ý nghĩ đều đoán không ra. Chớ đừng nói chi là nhân loại bình thường. Cho nên rất vô vị. Trần Vũ nhún vai, không phải sao? Tiểu Đào Hồng gật đầu. Khả năng, cái này chính là thiên tài đi. Hắn liền là một thiên tài. Kiên quốc, Zoneo, liên minh nước B tòa nhà cao ốc, người quan sát đại sảnh. Kiên quốc đại biểu đối microphone trầm giọng nói. Để chúng ta tất cả chuyên gia đều thúc thủ vô sách thiên tài. Muốn tìm ra thân phận của hắn, ta hiện tại liền có thể nói thẳng. Căn bản không có khả năng. Chỉ cần siêu thời không áp chủ không chủ động bại lộ, chúng ta liền không có biện pháp. Ta đồng ý. Bên trái trung niên tổ trưởng giơ tay lên. Trung Quốc mới thất bại, tìm không thấy, chúng ta cũng đồng ý. Nước Nhật đại biểu cũng nhấc tay, đề nghị không muốn đem lực lượng quá nhiều phân tán, tập trung ở cùng siêu thời không áp hợp tác cùng đối tương lai tình thế ổn định phía trên. Càng tốt hơn, nơi này cũng đồng ý, làm Billy đại biểu nhấc tay. Đồng ý, Anh Quốc đại biểu nhấc tay, đầu hàng nước đại biểu nháy nháy mắt, hai tay cũng giơ lên cao cao, cũng không bị khống chế vung vẩy khăn tay trắng. Quý phương cũng đồng ý sao? Một vị khác đại biểu hỏi. Không phải, đầu hàng nước đại biểu lập tức thu tay lại, bệnh nghề nghiệp phạm vào. Mọi người không cần để ý, đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Kia ở đây có người phản đối sao? Kiên quốc đại biểu gõ gõ cái bàn, để tầm mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Từ bỏ đối siêu thời không áp chủ truy tra, tập trung lực lượng dùng cho phương diện khác. phản đối xin giơ tay. Bên ta phản đối, quốc gia vũ trụ đại biểu ánh mắt lăng lệ, nhấc tay. Hiện tại chúng ta đã biết đối phương dòng họ, theo trực tiếp số lần càng ngày càng nhiều, coi như siêu thời không áp chủ trí tuệ thông thiên, cũng sớm muộn cũng sẽ lộ ra càng nhiều chân ngựa. Không thể từ bỏ, phản đối, lông nước đại biểu nhấc tay, đồng ý quốc gia vũ trụ quan điểm, hiện tại không nên tùy tiện kết luận, chúng ta cũng phản đối, úp nước đại biểu nhấc tay, nơi này phản đối, ba nước đại biểu nhấc tay, đầu hàng nước đại biểu sắc mặt tái xanh, hai tay bỗng nhiên giơ lên, run rẩy vung vẩy khăn tay trắng, quý phương cũng phản đối sao? Không phải, đều nói bệnh nghề nghiệp phạm vào, mọi người không cần để ý ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?